Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1522 Thi cốt thái thương. Dạ Cơ vẫn lạc, những cường giả thần điện khác nhao nhao phẫn nộ không thôi, quát lớn: "Huyết ma, tên phản đồ ngươi, ngươi đáng chết, dám phá hoại đại kế của thần chủ, ngươi chắc chắn phải chết." Huyết ma cười lạnh một tiếng, huyết lãng cuồn cuộn giết tới, trầm giọng nói: "Ta huyết ma, vốn là bị thần chủ ép buộc tiến vào thần điện, tuy rằng hắn chỉ điểm ta, nhưng cũng khiến ta và huynh trưởng chia lìa thời gian dài đằng đẵng. Lúc trước vì cứu huynh trưởng, ta đẳng thấp hèn, khổ sở cầu xin, hắn tự cho mình nhân từ, lại cũng tước đoạt thiên địa chi khí của huynh trưởng ta. Tài khoản này, ta huyết ma vẫn luôn ghi nhớ, bất diệt thần chủ ở phía xa dường như không ngờ cự thao vương sẽ ra tay, trong lúc vội vàng, có vẻ hơi bị động, trong thời gian ngắn, không thể đánh lui cự thao vương, càng không thể rảnh tay. Cự thao vương, ngươi muốn cùng ta không chết không thôi sao?" Bất diệt thần chủ quát lớn. Cự thao vương không nói lời nào, không ngừng công kích, gắt gao cuốn lấy bất diệt thần chủ, trong lòng lại đang âm thầm đếm thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, nó sẽ buông tay lui lại. Trong thần điện, do thiên địa chi chủ đều đã ra tay, toàn bộ thần điện có vẻ trống trải, hơn nữa trên đường cũng không gặp phải ngăn cản. Rất nhanh, Minh Ngục liền đến chỗ sâu trong thần điện, bên cạnh tòa đại điện hạch tâm kia, dưới một gốc đại thụ. Ngay lúc hắn chuẩn bị lấy thi cốt thái thương dưới gốc cây ra, một đạo công kích đột nhiên đánh tới. Đã sớm đoán được ngươi Minh Ngục sẽ phản bội, Đấu Nanh cười lạnh một tiếng. Ngươi lúc trước giết huynh đệ ta, giết thuộc hạ ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đấu Nanh khí tức bộc phát, sát ý ngập trời. Minh Ngục nhìn về phía Đấu Nanh, thần sắc lạnh nhạt, trong tay hiện ra một thanh trường mâu đỏ tươi, thanh trường mâu này như được ngưng tụ từ tinh huyết vô tận, hung sát vô cùng. Đấu Nanh, ngươi không nên ngăn cản ta, ngươi không phải vẫn luôn không phục ta sao, cảm thấy thực lực mạnh hơn ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, vì sao các ngươi là giả thiên địa chi chủ, Minh Ngục lạnh lùng nói. Nực cười. Thiên địa chi chủ, chỉ là cách phân chia thực lực cảnh giới mà thôi, thật sự cho rằng ngươi đã từng khai thiên tích địa, là có thể vượt qua chúng ta, Đấu Nanh cười khinh bỉ. Ầm. Minh Ngục nâng tay trường mâu đâm ra, một đạo huyết quang, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đấu Nanh. Đấu Nanh sắc mặt biến đổi, nhưng không chút nào hoảng hốt, trực tiếp thi triển bí thuật cường đại, đánh trả lại. Đùng. Lực lượng của hai người va chạm, một vòng huyết sắc lan ra, trong nháy mắt, chiến trường của hai người như biến thành thiên địa huyết sắc. Đấu Nanh kinh hãi phát hiện, máu toàn thân hắn đang sôi trào, như không khống chế được, dường như muốn bị hút đi. Ngươi, ta tên Minh Ngục, ngục là giam cầm, là tra tấn, là tàn bạo. Đây là thiên địa của ta, ta là huyết đạo chi tổ, ta luyện hóa chân linh tinh huyết, cường hóa bản thân, ngươi đã là sinh linh, có huyết nhục tồn tại, trong ngục của ta sẽ chịu ảnh hưởng của huyết đạo chi lực của ta. Minh Ngục trường mâu đâm ra, huyết lãng cuồn cuộn, khu vực này như hóa thành huyết ngục vô biên, mà Đấu Nanh kinh hãi phát hiện, máu quanh người hắn, càng ngày càng không khống chế được, như muốn thoát ra, thực lực giờ khắc này, cũng xuất hiện suy yếu. Đây là trước đại chiến, ta từng bị thái thương trấn áp, hắn truyền cho ta, giúp ta giải quyết tật xấu của bản thân, mà làm cho ta hiểu ra huyết chi đạo, hôm nay liền để đạo này, chém giết ngươi kẻ ngăn cản này. Minh Ngục biết thời gian của mình không nhiều, vì vậy vừa ra tay, chính là thủ đoạn mạnh nhất. Trường mâu đâm ra, vượt qua không gian, tập tiếp về phía Đấu Nanh. Phốc. Trên người Đấu Nanh, đột nhiên bắn ra từng đạo máu, những máu này như không khống chế được, bị trường mâu đâm tới thôn phệ, nguy cơ tử vong giáng xuống, Đấu Nanh gầm lên một tiếng, muốn giết ta, nằm mơ. Ầm. Hắn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, thi triển bí thuật. Trên người Minh Ngục cuồn cuộn ánh sáng huyết sắc, hai tay hắn vung lên, ầm ầm một tiếng, khu vực như thiên địa huyết sắc, trong nháy mắt thu nhỏ ngục chi giam cầm chi lực, đột nhiên tăng vọt. Dưới ngục chi giam cầm chi lực tăng vọt trong nháy mắt này, thân hình Đấu Nanh cứng đờ, đối với cường giả mà nói, đối với tình cảnh sinh tử, sự cứng đờ trong nháy mắt này là trí mạng. Phốc. Trường mâu đâm vào trong cơ thể Đấu Nanh, trong nháy mắt, thân thể Đấu Nanh liền khô héo đi một vòng, hắn gào thét, muốn giãy giụa, nhưng Minh Ngục không cho hắn cơ hội, khu vực huyết sắc, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường mâu mới, nắm trong tay Minh Ngục, đâm vào đầu Đấu Nanh. Ngươi dám liều mạng, ta Minh Ngục lại sao không dám liều mạng? Minh Ngục thần sắc lạnh nhạt, tay rung lên, bịch một tiếng, thân thể đấu nanh nổ tung, lại không có một tia máu, như một cổ khô lâu vỡ vụn. Ầm. Minh Ngục không dám trì hoãn, đến dưới gốc đại thụ, vung tay, đánh đổ đại thụ, lộ ra một căn hầm nhỏ ở phía dưới, hắn nhảy xuống. Trong căn hầm, đặt một cổ quan tài đá, thần sắc Minh Ngục, có chút bi thương, vung tay mở quan tài đá, bên trong là một bộ xương cốt. Tuy rằng chỉ còn lại xương trắng, không thấy một tia huyết nhục, mặc dù như vậy, Minh Ngục từ khí tức còn sót lại trên xương cốt, lại có thể xác định, đây chính là thi cốt của Thái Thương. Thái Thương đại ca, Minh Ngục đóng quan tài đá lại, cầm quan tài đá lên, điên cuồng chạy ra khỏi thần điện. Xoẹt. Vừa ra khỏi thần điện, Minh Ngục trực tiếp bộc phát tốc độ nhanh nhất, hướng về phía Đại Hoang Thiên Địa mà đi, lúc này Bất Diệt thần chủ phát ra tiếng gầm rú. Minh Ngục, ngươi dám phản bội ta, ngươi dám trộm thi cốt Thái Thương, hắn muốn truy sát Minh Ngục, nâng tay một đạo công kích, muốn chém giết Minh Ngục, lại bị Cự Thao Vương ngăn cản. Chỉ chậm trễ trong nháy mắt, Minh Ngục đã chạy tới trong phạm vi chiến trường, Bất Diệt thần chủ mặc dù muốn truy sát, cũng không dám đặt chân, sự cường đại của vị đạo tổ thần bí kia, khiến hắn không dám có chút nào vi phạm quy tắc. Ngăn cản Minh Ngục cho ta, đoạt lại thi cốt Thái Thương, Bất Diệt thần chủ phẫn nộ truyền lệnh. Chúng cường giả thần điện vốn đang trùng kích thiên đạo, muốn phá vỡ phòng ngự nghe vậy, nhao nhao sắc mặt đại biến, quay người liền muốn đến ngăn cản Minh Ngục. Tên áo xám đang giao thủ với Hứa Viêm, lúc này sắc mặt biến đổi, muốn thoát thân, đi ngăn cản Minh Ngục. Ngươi vẫn nên chuyên tâm chiến đấu với ta đi. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng nói. Hô! Trong nháy mắt này, kiếm quang mờ ảo, hóa thành kiếm chi thiên địa, mơ hồ, trong kiếm chi thiên địa này, kim long xoay quanh, như có sinh mệnh chân chính, long uy cuồn cuộn, tập kích tới. Tên áo xám sắc mặt đại biến, không dám có chút nào sơ suất, chỉ có thể tiếp tục ra tay, áp chế Hứa Viêm. Muốn ngăn cản, nằm mơ, vu ma, ngao hồng đám người, nhao nhao quát lớn, dốc hết toàn lực, gắt gao cuốn lấy chúng cường giả thần điện. Thanh Ngọc giờ khắc này cũng ra tay, trong tay Tố Linh Tú xuất hiện một cái xẻng, càng có từng điểm hàn quang nổi lên quanh người nàng, theo nàng ra tay, trong nháy mắt, một tên áo xám kinh hãi biến sắc, hắn cảm thấy sinh cơ của mình đang bị tước đoạt. Phốc! Chỉ trong nháy mắt, liền bị Tố Linh Tú một xẻng vỗ chết. Mạnh quá, vu ma đám người đều trong lòng rung lên, cô nương này nhìn qua nho nhã yên tĩnh, dường như không thích tranh đấu, nhưng vừa ra tay, lại hung tàn vô cùng, quả nhiên là cùng xuất thân với Hứa Viêm bọn hắn. Cường giả thần điện số lượng dù sao cũng tương đối nhiều, vẫn có người thoát khỏi chiến trường, hướng Minh Ngục giết tới, muốn ngăn cản Minh Ngục, đoạt lại thi cốt Thái Thương. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Hoang Thiên Địa đều chấn động, lôi đình khổng lồ, thiên đạo chi uy cuồn cuộn, như một cái roi dài, xé rách hỗn độn, quất về phía chúng tên áo xám đang ngăn cản Minh Ngục. Lôi đình chi uy khủng bố, khiến tên áo xám hoảng hốt né tránh, tránh được một kích này, thân ảnh thiên tử, xuất hiện ở cuối lôi đình. Một kích này, thiên đạo chi lực bị điều động hơn một nửa, lúc này Đại Hoang Thiên Địa thiên đạo phòng ngự, xuất hiện sơ hở và điểm yếu, mấy con chân linh xông vào. Ầm. Giờ khắc này, đại trận do Phương Hạo bố trí, bị động mở ra, toàn bộ thiên địa đều trong lúc trung chuyển, ngăn cản mấy con chân linh tiếp tục tiến vào. Vì đón thi cốt Thái Thương trở về, thiên tử bọn hắn không tiếc mạo hiểm đánh cược một lần, mà Đại Hoang Thiên Địa, lôi vân cuồn cuộn, linh khí cuồn cuộn, cuốn lên từng cơn bão tố. Biển xanh mênh mông, càng là sóng lớn cuồn cuộn, một bộ thiên địa diệt thế chi tượng, dọa tất cả võ giả trong thiên địa, đều sắc mặt trắng bệch. Mà những võ giả biết thiên địa chi chiến, thì thần sắc ngưng trọng, chẳng lẽ Đại Hoang Thiên Địa, sắp không chống đỡ nổi nữa. Giờ khắc này, từng vị trí tôn cường giả bay lên trời, tuy rằng không thể nào đi tác chiến, lại cũng giờ khắc này, điên cuồng vận chuyển thực lực, đem lực lượng của bản thân dung nhập vào trong thiên địa, tận chút sức mọn, ổn định rung chuyển của thiên địa. Đưa cho ta, thiên tử nhìn quan tài đá trong tay Minh Ngục. Bắt lấy, Minh Ngục đưa quan tài đá cho thiên tử, sau đó ra tay, quanh kích cường giả thần điện đang tập kích tới, hộ tống thiên tử trở về Đại Hoang. Lôi đình màu tím quanh quẩn, bao phủ quan tài đá, trong nháy mắt, liền trở về Đại Hoang. Đáng chết, Minh Ngục ngươi đáng chết, Bất Diệt thần chủ thoát khỏi Cự Thao Vương, bộ dáng tức giận, muốn xông vào trong chiến trường, lại ở biên giới chiến trường dừng bước, vẻ mặt kiên kỵ. Minh Ngục không nói lời nào, mà là bước vào trong Đại Hoang Thiên Đạo, tham gia vào trận chiến phòng ngự Đại Hoang. Phá vỡ thiên địa phòng ngự này cho ta, Bất Diệt Thần Chủ quát lớn. Chúng cường giả thần điện, nhao nhao lại lần nữa dết về phía Đại Hoang Thiên Địa, điên cuồng công kích, Vu Ma đám người lập tức phải đối mặt với áp lực cực lớn, may mà thiên tử đã trở về, thiên đạo lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tạo thành phòng ngự cực mạnh. Thêm vào đại trận do Phương Hạo bố trí, tuy rằng thiên địa trong công kích trung chuyển không ngừng, lại như cũ chống đỡ được, không có dấu hiệu bị phá vỡ, nhưng Vu Ma các cường giả đều cảm thấy mệt mỏi, chiến đấu lâu dài, tất nhiên bất lợi. Ầm ầm. Quan tài đá mở ra, bên trong là một bộ xương trắng, dù đã chết thời gian dài đằng đẵng, dù huyết nhục không còn, nhưng như cũ có thể xác định, đây chính là thi cốt của Thái Thương. Theo thi cốt Thái Thương trở về, thiên địa đều như xuất hiện một cổ bi thương chi ý. Căn cơ của Đại Hoang, chung quy là bắt nguồn từ Thái Thương thiên địa, Thái Thương vị khai sáng giả này trở về, không thể tránh khỏi, gây ra một số phản ứng của thiên địa. Thái Thương đại ca, Thanh Ngọc thần sắc bi thương không thôi. Thiếu hai đốt xương ngón tay, thiên tử thấp giọng lẩm bẩm. Xương ngón tay ở đây, Khương Phong và Thương Liệt, phân biệt giao ra một đốt xương ngón tay. Thái Côn và Thái Hợp vừa chống đỡ công kích, vừa giải thích, lúc trước ta hai người sắp vẫn lạc, là Thái Thương đại ca đưa ta hai người đi, chính là dùng hai đốt xương ngón tay này, cũng là dựa vào hai đốt xương ngón tay này, mới áp chế được một tia khí tức của thần chủ, khiến chúng ta sống đến bây giờ. Vốn cho rằng thiên địa không thể bảo vệ, để Thương Liệt và Khương Phong mang theo xương ngón tay chạy trốn vào bất hóa chi địa, tìm kiếm nơi đã từng sinh ra, có lẽ có chút cơ duyên, có thể tăng lên thực lực, có thể tránh được thần điện truy sát, lưu lại cho thiên địa một cái gốc rễ. Đây là ý nghĩ ban đầu của Thái Côn và Thái Hợp, vì vậy bất kể thiên sát như thế nào mưu đồ, như thế nào giãy giụa, đều không xuất hiện, cũng không ngăn cản, bởi vì trong mắt hai người, Thái Thương thiên địa là không giữ được, dù xuất hiện thiên địa chi chủ mới, cũng không giúp được gì. Hơn nữa, thiên sát căn bản không thể nào thành thiên địa chi chủ, dù sao hai người là biết sự tồn tại của thiên tử, cho nên bọn hắn từ lúc bắt đầu, chính là vì cho Thương Liệt và Khương Phong, chạy trốn khỏi thiên địa, chạy trốn vào trong bất hóa chi địa mênh mông làm chuẩn bị. Chôn vào thiên địa, cũng coi như trở về. Thiên tử vung tay lên, đóng quan tài đá lại, đem thi cốt Thái Thương, chôn vào trung tâm thiên địa, nơi hạch tâm thiên địa, nơi đó là nơi khai thiên tích địa bắt nguồn. Bất Diệt Thần Chủ đang nổi giận, hung hăng nhìn về phía Cự Thao Vương, Cự Thao Vương, ngươi muốn chết. Cự Thao Vương lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm cái gì, tuy rằng bộ dáng nhát gan, lại cũng không vì vậy mà cảm thấy mình làm sai. Bất Diệt Thần Chủ tức giận không thôi, lại cũng không làm gì được, thực lực Cự Thao Vương không yếu, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nó không chết không thôi. Chuyện này xong, ta lại tìm ngươi tính sổ, nói lời hung ác xong, Bất Diệt Thần Chủ thần sắc âm trầm nhìn Đại Hoang Thiên Địa, truyền lệnh cho cường giả thần điện, bất kể giá nào, cũng phải công phá Đại Hoang Thiên Địa. Trong lúc nhất thời, Đại Hoang Thiên Đạo rung chuyển không ngừng, cảm giác như sắp sụp đổ, dường như không kiên trì được bao lâu nữa, Vu Ma đám người không khỏi vẻ mặt lo lắng, bọn hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Mặc dù ở trong thiên đạo, gia trì thiên đạo để phòng ngự, lại có đan dược khôi phục, nhưng cường giả phải đối mặt, chung quy là nhiều hơn một chút. Lý Huyền vẫn như cũ ung dung ngồi, nhìn Minh Ngục trộm thi cốt Thái Thương trở về, nhìn Bất Diệt Thần Chủ đang nổi giận, không khỏi lộ ra nụ cười, Bất Diệt Thần Chủ đang chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Với thực lực của Minh Ngục, nếu như Bất Diệt Thần Chủ không phải cố ý, làm sao có cơ hội trộm thi cốt Thái Thương trở về, tất cả những thứ này đều nằm trong mưu đồ của Bất Diệt Thần Chủ. Về phần Cự Thao Vương, cũng nằm trong tính toán. Đúng là thủ đoạn tốt, bất quá mặc kệ ngươi như thế nào mưu tính, cũng chung quy sẽ thất bại, Lý Huyền trong lòng thở dài. Hắn nghĩ đến một câu, người tính không bằng trời tính, Bất Diệt Thần Chủ liền phải đối mặt với tình huống này, hắn mưu tính đã lâu, thủ đoạn lại cao minh, mặc dù mình không can thiệp, hắn chung quy sẽ thất bại. Bởi vì, thời gian đã không còn đủ rồi. Nguyên tiếp theo sắp mở ra, đây chính là điều Bất Diệt Thần Chủ trăm phương ngàn kế mưu tính, đều không ngờ tới, nếu không với thủ đoạn của hắn, quả thật có thể công phá Đại Hoang Thiên Địa. Dù sao, ảnh hưởng của Thái Thương đối với thiên địa quá lớn, mặc dù thiên địa lập thiên đạo, nhưng quy tắc của thiên đạo đều bắt nguồn từ Thái Thương đạo tắc, hơn nữa thi cốt Thái Thương, chôn cất ở nơi hạch tâm thiên địa, đó là nơi khai thiên tích địa bắt nguồn. Lý Huyền không nhắc nhở, cũng không can thiệp, bởi vì không cần nữa. Bất Diệt Thần Chủ chung quy mưu tính thành công, nguyên tiếp theo sắp mở ra, đợi đến khi hắn phát giác, trong lúc vội vàng, chung quy không thể nào trong thời gian cực ngắn, phá vỡ thiên địa, hiến tế thiên địa, thiên tử vẫn có thể chống đỡ một chút thời gian, duy trì thiên đạo không bị phá vỡ. Khoảng thời gian này, đủ để chống đỡ đến khi nguyên tiếp theo đến. Hơn nữa, Hứa Viêm càng đánh càng hăng, đã từ bị áp chế đánh, đến dần dần có thể phản kích một hai lần, dần dần bắt đầu ổn định cục diện, tạo hóa chi lực của thiên địa, đang trong quá trình sinh ra, chân chính nửa bước chân vào tạo hóa cảnh. Đại chiến công thủ vẫn đang tiếp diễn, Tố Linh Tú cũng không thể không ra tay, theo đại chiến kịch liệt, không ai phát giác, nơi hạch tâm của đại hoang thiên địa, xuất hiện một số biến hóa nhỏ. Ngay cả thiên tử, do toàn tâm chú ý ứng phó đại chiến, thiên đạo quy tắc chi lực, đều dùng vào phòng ngự, vì vậy cũng không phát giác được những biến hóa nhỏ này. Huống chi những biến hóa nhỏ này, cùng thiên địa dung hợp, vốn không dễ dàng phát hiện. Hứa Viêm một kiếm lại một kiếm chém ra, đến một khắc nào đó, kim long gầm thét, như hoàn toàn sống lại, chúng sinh thiên địa, dường như có tư duy, dường như có sinh mệnh. Như được tạo hóa đang trở thành sinh mệnh chân chính, hoặc là, có một loại sinh mệnh khác dưới hình thức khác. Ầm ầm. Tên áo xám không ngừng công kích, lại cũng bất lực, phòng ngự của Hứa Viêm quá mạnh. Bất quá lúc này hắn không chút nào nóng vội, nhìn đại hoang đang lung lay sắp đổ, sắp bị công phá. Hơn nữa, thi cốt thái thương cũng thuận lợi được chôn vào đại hoang, kế hoạch này lại dùng được. Bất Diệt Thần Chủ nhìn như rất nóng vội, thực tế lại bình tĩnh không thôi, trong mắt một mảnh nắm chắc thắng lợi vui sướng, len lén liếc Lý Huyền một cái, vị đạo tổ thần bí này dường như chưa từng phát hiện, không có nhắc nhở bên phía đại hoang. Hiện tại Bất Diệt Thần Chủ chỉ hy vọng vị đạo tổ thần bí này, thật sự như lời hắn nói, sẽ không can thiệp, sẽ không phá hoại quy tắc do chính hắn đặt ra. Minh Ngục, ngươi làm thế nào để Cự Thao Vương ra tay giúp đỡ? Ngao Hồng thở hổn hển, vừa chống đỡ công kích, vừa tò mò hỏi. Những người khác cũng đều nhìn tới với ánh mắt tò mò, thực lực Cự Thao Vương cường đại vô cùng. Minh Ngục làm thế nào để Cự Thao Vương ra tay giúp đỡ? Có tư cách gì để Cự Thao Vương ra tay? Cự Thao Vương tham ăn. Vì đồ ăn, là nguyện ý mạo hiểm một chút, ta tình cờ có được một quả thần quả, ban đầu ta không biết là thần quả gì, sau đó mới biết được, đó là thần quả do Thái Hạo thần vật ôm dưỡng mà thành, ẩn chứa Thái Hạo chi khí, ta lấy cái này làm giao dịch, để Cự Thao Vương ra tay. Chỉ là trì hoãn thần chủ mà thôi, đối với Cự Thao Vương mà nói, không có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên nó nguyện ý giao dịch. Minh Ngục cũng không giấu giếm. Vu Ma lông mày hơi nhíu, không biết vì sao, luôn cảm thấy việc này dường như có chút không bình thường, không phải hắn không tin tưởng Minh Ngục, mà là vì sao Minh Ngục lại tình cờ như vậy, có được một quả thần quả do Thái Hạo thần vật ôm dưỡng. Lại trùng hợp như vậy, biết được tính cách tham ăn của Cự Thao Vương, hơn nữa lại liên lạc với Cự Thao Vương, tất cả những thứ này dường như quá thuận lợi. Nhưng thi cốt thái thương là thật, không phải giả, chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy? Đại chiến kịch liệt, công thế bên phía thần điện càng ngày càng mạnh, Vu Ma cũng không suy nghĩ sâu xa, thi cốt thái thương đã trở về, như vậy là đủ rồi. Lý Huyền như cũ ung dung, đại hoang có bị phá hay không dường như cũng không để ý, thiên tử lại có chút nóng vội, Vu Ma bọn hắn hiện tại người người mang thương tích, thiên đạo chịu công kích quá mạnh mẽ, không chống đỡ được quá lâu. Đạo tổ tiền bối, sắp không chống đỡ nổi nữa. Thiên tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không vội, nguyên tiếp theo sắp đến rồi. Chuẩn bị cho tốt đi. Lý Huyền lại cười nói. Thiên tử nghe vậy, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thao túng thiên đạo, chống đỡ công kích. Hắc Ly Vương, Ngọc Đình Chi Chủ, các ngươi cũng nên tăng thêm sức lực đi, đại hoang sắp bị phá rồi. Bất Diệt Thần Chủ nhìn Hắc Ly Vương cùng Ngọc Đình Chi Chủ trầm giọng nói. Hắc Ly Vương nhìn đại hoang, trầm ngâm một chút, đang muốn để những chân linh còn lại đều gia nhập, một hơi phá vỡ phòng ngự của đại hoang. Ngay lúc này, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn bất hóa chi địa hỗn độn này. Không còn kịp nữa rồi, lẩm bẩm một câu, trong mắt thêm mấy phần lo lắng, quá nhanh, hơn nữa ngay cả hắn cũng chưa từng phát giác trước, điều này rõ ràng là không đúng. Dù sao, mỗi nguyên mở ra, đều có quy luật, đều là dựa theo quy tắc vận hành mà xuất hiện, mà lần này, rõ ràng vượt qua quy luật vốn có, vượt ra ngoài quy tắc vận hành. Hoặc là nói quy tắc của bất hóa chi địa, đã xuất hiện biến hóa. Ngọc Đình chi chủ cũng sắc mặt hơi biến đổi, nhìn về phía Hắc Ly Vương, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lo lắng trong mắt đối phương, cũng như lo lắng về việc mất đi sự khống chế đối với quy tắc của bất hóa chi địa. Cự Thao Vương cũng ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại vui vẻ, rốt cuộc sắp nhìn thấy ánh sáng xinh đẹp. Không còn kịp cái gì, bất diệt thần chủ có một loại dự cảm không tốt. Nguyên, sắp mở ra rồi, Hắc Ly Vương trầm giọng nói. Sao có thể, bất diệt thần chủ sắc mặt đại biến, theo thời gian suy tính, nguyên tiếp theo mở ra, còn một khoảng thời gian này, đủ để hắn bố trí hoàn thành, cũng đủ để công phá đại hoang, cho nên hắn vẫn luôn không vội, nắm chắc thắng lợi, vì để tránh trì hoãn quá lâu, xuất hiện ngoài ý muốn, vì vậy hắn vẫn luôn ước tính thời gian. Đại hoang bị công phá, bố trí khởi động, ngay sau đó chính là nguyên tiếp theo mở ra, quá trình và thời gian này, hắn đều đã tính toán kỹ lưỡng. Hiện tại, nguyên tiếp theo mở ra sớm, điều này có nghĩa là bố trí của hắn không thể nào hoàn thành chính xác. Nhìn bất hóa chi địa hỗn độn, một khắc nào đó, bất diệt thần chủ sắc mặt đại biến, nguyên tiếp theo thật sự sắp mở ra, hơn nửa đạo quang mang kia, sắp xuất hiện, chiếu sáng hỗn độn, mở ra nguyên tiếp theo. Vì sao lại như vậy? Bất diệt thần chủ ý thức được, việc này e rằng xuất hiện một số biến cố không biết. Đột nhiên nhìn về phía vị đạo tổ thần bí kia, rất rõ ràng đối phương đã sớm biết nguyên tiếp theo đến sớm, cho nên mới không chút nào nóng vội, không chút nào lo lắng đại hoang bị công phá. Ta không thể thua được, bất diệt thần chủ quát lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đến biên giới chiến trường. Hắn như cũ không dám bước vào chiến trường, không dám trái với quy tắc của đạo tổ. Hắn không nắm chắc, có thể ngăn cản được một kích tùy ý của đối phương, người kia quá khủng bố. Ầm ầm. Thần điện đột nhiên giáng xuống trên đầu bất diệt thần chủ, trong nháy mắt tản ra, biến thành chiến giáp, bao phủ trên người bất diệt thần chủ, chiến giáp tỏa ra nhật nguyệt tinh thần, quang hoa chói lọi. Đây là Thái Hạo thần vật bất diệt thần giáp, Minh Ngọc sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói. Mạnh Trùng đang áp chế Ngọc Nhân và Chân Linh đánh, cũng không khỏi sắc mặt hơi biến đổi. Nhìn bất diệt thần chủ bao phủ chiến giáp, thần uy lẫm liệt, khí tức cường đại vô cùng, lập tức thi triển thần thông, kình thiên diệt địa, lực lượng cuồng bạo, đập chết Chân Linh, đánh nát Ngọc Nhân, thân hình khẽ động, lui về đại hoang. Phương Hạo cũng vậy, ngón tay điểm một cái, một tòa sát phạt đại trận, cùng kỳ môn đại cục, đột nhiên sụp đổ, lực lượng khủng bố, tiêu diệt một phần ba địch nhân đang tác chiến, thân hình khẽ động, cũng lui về đại hoang. Khương Bất Bình cũng như vậy, sau khi trở về đại hoang, bắt đầu hiệp trợ thiên tử phòng ngự. Bất diệt thần giáp có gì đặc biệt sao? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Thái Hạo thần vật ngoài Thái Hạo thần ngọc trong truyền thuyết ra, đứng đầu, chính là bất diệt thần giáp. Nghe nói người có được bất diệt thần giáp, bất tử bất diệt, mà từ xưa đến nay, người trưởng quản bất diệt thần giáp, vẫn luôn là bất diệt thần chủ, không ngờ hắn lại bị trục xuất, Minh Ngọc giải thích. Vẻ mặt cảm khái, cường đại như bất diệt thần chủ, lại bị trục xuất, nàng đột nhiên minh bạch, tất cả những gì thần chủ làm đều là vì cái gì? Vì trở về Thái Hạo. Vì thoát khỏi bất hóa chi địa hỗn độn, hắn không cam lòng bị trục xuất. Nguyên tiếp theo mở ra rồi, Minh Ngọc đột nhiên lại mở miệng nói. Vu Ma, Ngao Hồng, Minh Ngục, Thanh Ngọc đám người đều ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn, tâm thần căng thẳng, rốt cuộc thả lỏng, đồng thời mong đợi, đạo quang mang kia xuất hiện. Hỗn độn đã nhạt, một màu xanh nhạt, xuất hiện trong hỗn độn. Toàn bộ bất hóa chi địa hỗn độn, đều có một loại cảm giác năm tháng cũ đi, năm tháng mới sắp sinh ra. Có Chân Linh giờ khắc này già đi, hóa thành núi lớn. Thần chủ. Chính tên áo xám núi lớn, lúc này đều phát ra tiếng kêu bi thương không cam lòng. Nguyên tiếp theo lại ngoài ý muốn mở ra sớm. Ta sẽ không thua, bất diệt thần chủ khí tức cường đại vô cùng, bất diệt thần giáp sáng lấp lánh, quang hoa chiếu rọi trong hỗn độn. Đều công kích cho ta, bất diệt thần chủ trầm giọng nói. Vâng, những tên áo xám vốn dừng lại, lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt, Vu Ma đám người vừa mới thả lỏng, không thể không lại nghênh chiến, nhưng lại có chút chống đỡ không nổi. Ầm ầm. Đại hoang lôi đình màu tím cuồng bạo, thân ảnh thiên tử hoàn toàn biến mất trong thiên đạo, điều động tất cả thiên đạo chi lực, tiến hành phòng ngự cuối cùng. Thần chủ, ngươi nhận thua đi, thiên tử lạnh lùng nói. Ta sẽ không thua, ngươi là thiên tử phải không, ngươi ngăn cản không được. Bất diệt thần chủ nâng tay lên, như phát ra tín hiệu gì đó. Ầm ầm. Đột nhiên, đại hoang thiên địa lay động, thiên đạo quy tắc rung chuyển, thân ảnh thiên tử lại lần nữa xuất hiện, hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía bên trong thiên địa. Một bộ xương trắng nổi lên từ trung tâm thiên địa, cuốn theo thiên địa bản nguyên hạch tâm chi lực, khiến thiên địa rung chuyển, thiên đạo quy tắc lay động, hơn nữa bộ xương đang mở ra thiên địa bình chướng. Ngươi đã làm tay chân trên thi cốt thái thương, thiên tử kinh nộ nói. Tất cả những thứ này đều là ngươi đã lên kế hoạch, quả thần quả kia là ngươi âm thầm an bài cho ta. Minh Ngục lúc này sắc mặt đại biến, đột nhiên ý thức được, hắn vẫn luôn nằm trong tính toán của Bất Diệt thần chủ, khó trách kế hoạch lại thuận lợi như vậy. Bất Diệt thần chủ cười lạnh một tiếng, ta vốn không muốn dùng kế hoạch này, nhưng vì để đề phòng xuất hiện một số ngoài ý muốn, bảo đảm vạn nhất, không thể không làm như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Huyền, trầm giọng nói, đạo tổ, ngài là tiền bối, sẽ không nuốt lời chứ? Lý Huyền cười cười, bản đạo tổ, sao có thể là người nuốt lời, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, trăm phương ngàn kế, chung quy thành không, tất cả mưu đồ của ngươi, bản đạo tổ sao có thể không biết, ngươi không có thời gian hoàn thành tất cả những thứ này. Dừng một chút, lắc đầu thở dài nói, ngươi muốn dựa vào cái này, siêu thoát bất hóa chi địa, trở về Thái Hạo, dù ngươi hiến tế thiên địa này, cũng chỉ là uổng công mà thôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta Bất Diệt mưu tính như vậy, có thiên địa chi khí này, sao có thể thất bại, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta trở về Thái Hạo, Bất Diệt thần chủ sao có thể tin tưởng, thần sắc kiên định nói. Ầm ầm. Đại hoang rung chuyển, thiên đạo lay động, thiên tử sắc mặt đại biến, nhanh ra tay, ngăn cản bọn hắn, lại kiên trì một lát nữa, thi cốt thái thương, cuốn theo thiên địa hạch tâm bản nguyên, lúc này đang đoạt lấy thiên đạo chi lực, đó vốn là một bộ phận của thái thương đạo tắc, nếu không phải hắn hóa thân thành thiên đạo, e rằng lúc này đại hoang thiên địa đạo tắc đã sớm bị thi cốt nắm giữ hoàn toàn. Mặc dù như vậy, thiên tử cũng cảm nhận được áp lực cường đại, thiên đạo xuất hiện sơ hở, xuất hiện điểm yếu, thậm chí chậm rãi mở ra một cánh cửa. Thái thương chung quy là người khai sáng thiên địa này, mặc dù hắn đã vẫn lạc, nhưng thi cốt đối với thiên địa này như cũ ảnh hưởng rất lớn, huống chi Bất Diệt thần chủ đã tiến hành bố trí tỉ mỉ trên thi cốt. Vu Ma đám người điên cuồng ra tay chống đỡ công kích, nhanh trấn áp thi hài thái thương. Phương Hạo trầm giọng nói, không rảnh tay. Mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh sáng xanh nhàn nhạt đã bắt đầu xuất hiện, ánh sáng của nguyên tiếp theo là một đạo ánh sáng xanh. Bất Diệt thần chủ trầm mặc đang chờ đợi. Chính ngọn núi lớn ầm ầm một tiếng, dũng mãnh ra bản nguyên chi lực cường đại, tạo thành quy tắc khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, liên kết lẫn nhau. Ngọn núi phía sau chính ngọn núi lớn, giờ khắc này cũng được kích hoạt, bố trí của Bất Diệt thần chủ, giờ khắc này khởi động, mà đại hoang chính là hạch tâm, nằm trong mục tiêu bị hiến tế. Ầm ầm. Đại hoang lay động, thiên địa chi khí như muốn trút xuống, thiên đạo như nứt ra một khe hở, thiên địa bản nguyên chi lực, thiên địa chi khí, từ trên thi cốt thái thương dũng mãnh ra, muốn thoát khỏi thiên địa mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng, đến cuối cùng, lại vẫn không thể thủ vững đại hoang. Cầu xin đạo tổ ra tay. Đạo tổ sao có thể nuốt lời, phá hoại quy tắc do chính mình đặt ra. Phương Hạo trầm giọng nói, hiện tại, chỉ có phá vỡ bố trí của Bất Diệt thần chủ, mới có cơ hội thoát khỏi hắn, nhưng phải tập trung lực lượng, công kích vào một điểm. Một khi lực lượng bị rút ra, phòng ngự sẽ hoàn toàn sụp đổ, thiên tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Kiên trì thêm chút nữa, ổn định cục diện, đạo quang mang kia sắp đến rồi, Vu Ma quát. Lý Huyền như cũ ung dung, không chút nào nóng vội, dường như nguy cơ của đại hoang, căn bản không tồn tại, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu đám người đều không khỏi nóng vội. Tiên sinh, người xem Thải Linh Nhi cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng. Thương Hải Quy có lực phòng ngự cực mạnh, lúc này cũng không chống đỡ nổi, mai rùa đều xuất hiện vết nứt, nhìn thấy nếu tiếp tục chống đỡ, sẽ bị phá vỡ phòng ngự. Tạo hóa cảnh nha, Lý Huyền lại vẻ mặt tươi cười, đối với nguy cơ của đại hoang, không chút nào để ý. Thải Linh Nhi nghe vậy sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Hứa Viêm vốn bị áp chế đánh, đột nhiên, một kiếm chém ra, như trong hỗn độn, chém ra một thiên địa, chỉ thấy Sơn Hà xuất hiện, chúng sinh cầm kiếm, một kiếm thương sinh, tên áo xám phun máu bay ngược. Hứa Viêm khí thế tăng vọt, trong nháy mắt, đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào một thế giới mới, thiên địa chi tượng, không còn có vẻ trống trải, mà là như có sinh mệnh. Cao. Kim Long ầm ầm lao ra, trong nháy mắt, mỗi một con Kim Long, như đều có tư duy độc lập, như là chân Long có sinh mệnh chân chính. Sao có thể như vậy, Tên áo xám sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa dắt về phía Hứa Viêm. Hắn biết, nếu cuốn lấy Hứa Viêm, hắn một khi trở về phòng ngự, Đại Hoang rất có thể chuyển nguy thành an. Ầm ầm. Hứa Viêm bước vào tạo hóa cảnh, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào, thực lực còn chưa hoàn toàn ổn định, như cũ đang chậm rãi tăng lên, các loại huyền diệu của tạo hóa cảnh đều lần lượt nổi lên, cảm ngộ tạo hóa thần kỳ, nhìn tên áo xám như không muốn sống muốn giết tới, không nhanh không vội, một kiếm chém ra. Một kiếm này, tách ra hỗn độn, kiếm đến nơi nào, như khai sáng một tiểu thiên địa, mà tên áo xám liền bị trấn áp trong tiểu thiên địa này, trong thời gian ngắn, không thể phá vỡ xông ra. Đại Hoang Thiên Đạo xuất hiện một khe hở lớn, thiên địa chi khí bắt đầu dũng mãnh ra, thiên tử dốc hết toàn lực, cũng không thể nào áp chế xuống, Minh Ngục hai mắt đỏ ngầu, toàn thân huyết khí ngập trời, gầm nhẹ một tiếng, nếu là lỗi của ta, vậy thì để ta gánh chịu, huyết lãng cuồn cuộn tràn về phía khe hở kia, hắn muốn thiêu đốt bản nguyên toàn thân, ngăn cản thiên địa chi khí tiết ra ngoài. U u. Đột nhiên, bất hóa chi địa hỗn độn, sáng lên một đạo ánh sáng xanh, Đại Hoang Thiên Địa, trung chuyển không thôi. Một mảnh cảnh tượng tận thế, kẻ yếu sợ hãi, cường giả cũng biến sắc. Một đám chí tôn, thần tôn nhìn thấy bộ hài cốt kia, gầm lên giận dữ, xông về phía nó, muốn hủy diệt, muốn ngăn cản. Nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản bọn chúng, không thể tới gần, thậm chí về sau, thực lực của bọn chúng dường như đang bị rút đi. Thiên địa như đang mất dần sinh mệnh, linh khí trở nên cuồng bạo, tuôn ra ngoài thiên địa. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái khe nứt khổng lồ, nhìn thấy bên ngoài thiên địa một mảnh hỗn độn. Tuyệt vọng dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Mà bên ngoài thiên địa, Minh Ngục hóa thành sóng máu cuồn cuộn, muốn lấp đầy khe nứt, muốn thiêu đốt bản nguyên của chính mình, cũng phải kiên trì. Đúng lúc này, ánh sáng xanh chiếu rọi hỗn độn. Khoảnh khắc này, như trong đêm tối, một tia sáng bừng lên. Nhanh, đoạt lấy tia sáng đó, Minh Ngục gầm lên. Thiên tử, nhanh đoạt lấy tia sáng này, tăng cường thiên đạo, tăng cường thiên địa, Minh Ngục hóa thành sóng máu, cuốn theo quy tắc thiên đạo, muốn đoạt lấy tia sáng này, lấy được tạo hóa trong đó. Lúc này, trong hỗn độn, năm tháng cũ qua đi, năm tháng mới sinh ra, một tia sáng xanh chiếu đến, xé toạc hỗn độn, nguyên tiếp theo đã bắt đầu. Bất Diệt thần chủ trong nháy mắt, thân hình lão đảo vài bước, vẻ mặt không cam lòng và phẫn nộ, lẩm bẩm, vì sao lại nhanh như vậy, muộn rồi. Chung quy vẫn chậm một bước. Đại Hoang Thiên Địa chi khí vừa mới bắt đầu tuôn ra, còn chưa bị hiến tế, nhưng nguyên tiếp theo đã bắt đầu, tất cả đều không kịp nữa rồi, bao nhiêu bố trí, mưu đồ bao nhiêu năm tháng, giờ phút này đều thành mây khói. Hắc Ly Vương vẻ mặt phức tạp mà cảm thán, lại một nguyên mới rồi a, nguyên này bắt đầu, khác với trước đây, ngoài việc đại diện cho việc bước vào một nguyên mới, cũng đại diện cho sự thay đổi đang đến. Giờ khắc này, tất cả những người áo xám đều vẻ mặt cũ rũ không cam lòng, ngay cả một đám cường giả thần điện đang công kích Đại Hoang cũng đã dừng tay, không cần phải công kích nữa. Tất cả đều đã không kịp rồi. Âm mưu bao năm, chung quy vẫn thành không. Ánh sáng xanh xé toạc hỗn độn, như một con đường lớn, nằm ngang bất hóa chi địa, năm tháng mới đang sinh ra. Vu Ma và những người khác bay lên trời, chộp lấy tia sáng này, muốn giống như lần trước, lấy được tạo hóa trong đó. Nguyên trước khi bắt đầu là một tia sáng tím, mà nguyên này lại là một tia sáng xanh, có lẽ tạo hóa mỗi lần đều khác nhau. Hắc Ly Vương bay lên, rơi vào trong ánh sáng xanh, hưởng thụ ánh sáng xanh chiếu rọi, Ngọc Đình Chi Chủ cũng thu hồi tất cả Ngọc Nhân, thân hình tiến vào bên trong ánh sáng xanh. Cự Thao Vương cũng vậy. Bất Diệt thần giáp trên người Bất Diệt thần chủ thoát ra, như bị dẫn dắt, chủ động tiến vào bên trong ánh sáng xanh, còn hắn thì ôm đầu, vẻ mặt đau khổ và không cam lòng ngồi xổm tại chỗ. Miệng phát ra tiếng gầm rú, muôn vàn phẫn nộ, muôn vàn không cam lòng, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều đang trút ra. Đẹp quá a, Tố Linh Tú lẩm bẩm. Thiên đạo tràn ngập, ánh sáng xanh xuyên qua thiên đạo, dường như mang đến một số thay đổi, lại dường như vẫn như cũ, Vu Ma và những người khác đang thu lấy ánh sáng xanh, hấp thu vào trong cơ thể. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình và những người khác cũng đều bước vào bên trong ánh sáng xanh, phi chu khổng lồ, dưới sự điều khiển, cũng tiến vào trong ánh sáng xanh. Đông đảo cường giả tắm mình trong ánh sáng xanh, Hứa Viêm bước tới, bước lên ánh sáng xanh, nhìn từng bóng người, trong mơ hồ, trong đầu hiện lên cảnh tượng sư phụ truyền thụ hành đạo, đi trên đại đạo, mênh mông vô tận. Cảnh tượng này có vài phần giống cảnh tượng hành đạo. Một số hiểu ra dâng lên trong lòng, hắn ngồi xếp bằng, ánh sáng xanh tiến vào trong cơ thể, như biến mất không dấu vết, mơ hồ, dường như cảm ứng được sự tồn tại của đại đạo, dường như nhìn thấy đại đạo mờ mịt. Hành đạo. Hành đạo. Ánh sáng xanh đang yếu dần, nguyên mới đã bắt đầu, năm tháng đang tái sinh, hỗn độn đang lại giáng xuống. Thì ra, như vậy là có thể hành đạo, Hứa Viêm giờ khắc này, hiểu ra được pháp môn hành đạo, hiểu ra được cách đi trên đại đạo. Khí tức tăng cường, tuy là mới bước vào tạo hóa, nhưng ánh sáng xanh bao phủ thiên địa, cảm ứng được đại đạo mờ mịt, tạo hóa tự sinh, thực lực lại tăng lên. Tạo hóa cảnh tiểu thành. Hứa Viêm vẫn đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo, ý chí đại đạo ngưng tụ lại, tạo hóa vô cùng, sinh sôi không ngừng, đột phá tạo hóa cảnh tiểu thành sau, cũng không dừng lại ở đó. Một khi đã ngộ đạo, tạo hóa thiên địa. Lý Huyền ung dung ngồi, nhìn tia sáng xanh này, nhìn năm tháng thay đổi, nguyên bắt đầu, hắn không đi lấy những ánh sáng xanh này, đối với hắn, ánh sáng xanh không có tác dụng gì nữa. Nhìn những người trong ánh sáng xanh, nhìn đại hoang thiên địa, trên mặt lộ ra nụ cười, theo ánh sáng xanh xuất hiện, hắn cũng nhìn thấy một số bản chất của bất hóa chi địa, nhìn thấu căn bản của sự thay đổi năm tháng. Kế hoạch của bất diệt thần chủ thất bại, đang trong trạng thái sụp đổ, hắn không thể chấp nhận kết quả này, sự kiên trì bao năm tháng, mưu đồ và bố trí bao năm tháng, cuối cùng thành mây khói. Đối với hắn, đả kích này có chút lớn. Dù sao, vì những bố trí này, vì khoảnh khắc này, hắn đã trả giá quá nhiều. Đại đạo kim thư giờ khắc này, tỏa ra kim quang, cả quyển sách như muốn tan ra, đại đạo bao phủ trong đó, huyền diệu khó lường. Đệ tử của ngươi Hứa Viêm, hiểu ra pháp môn hành đạo, ngươi đột phá hành đạo cảnh, ngươi hành đạo trong đó, đi trên đại đạo. Hoành. Lý Huyền chỉ cảm thấy, cả người đang thăng hoa vô tận, khoảnh khắc nào đó, dưới chân hắn đạp lên, là đại đạo mờ mịt vô tận, không thấy điểm cuối, không thấy biên giới. Đại đạo huyền diệu vô cùng, giờ khắc này hiểu ra, trong nháy mắt, như thấu triệt mọi thứ trên đời, tất cả đều dưới chân hắn, tất cả đều dưới đại đạo. Vung tay lên, có thể thay đổi năm tháng, sáng tạo ra mọi thứ, đi trên đại đạo, vô cùng vô tận, trên đời không còn gì ràng buộc. Hành đạo. Hành đạo. Lý Huyền chỉ cảm thấy tâm bình khí hòa, không kích động, không hưng phấn, như vốn đã đi trên đại đạo, không có gì đáng để kích động. Một bước bước ra, thực lực liền tăng cường, đại đạo chi lực liền tăng cường, càng nhiều đại đạo huyền diệu, cũng đều nằm trong tay. Lý Huyền mỉm cười, đạo tổ quang hoàn vờn quanh sau lưng, trong tay cầm một quyển sách, so với đại đạo dường như còn huyền diệu khó lường hơn, từng bước đi về phía trước. Đi xa rồi, liền dần cảm thấy mệt mỏi, có một loại cảm giác mệt mỏi, giống như một người bình thường, đi bộ lâu, đi xa rồi, thể lực không thể tiếp tục kiên trì đi tiếp loại mệt mỏi đó. Ngươi hành đạo 10 dặm. Thông tin của đại đạo kim thư hiện lên. Lý Huyền dừng bước, không tiếp tục đi nữa, tuy rằng hắn có thể nghỉ ngơi sau đó, tiếp tục đi, nhưng hắn không làm như vậy. Dựa vào chính mình, vẫn quá mệt mỏi a, ta không thích hợp khổ tu. Lý Huyền mỉm cười, cho nên vẫn là dựa vào đồ đệ đi. Hiện tại hắn hành đạo 10 dặm, trên đời không còn ai uy hiếp được hắn, không cần thiết phải tự mình vất vả hành đạo tiếp, chờ đồ đệ hành đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tự nhiên sẽ nhận được tăng cường gấp trăm lần. Ánh sáng xanh đã biến mất, hỗn độn lại giáng xuống, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác mất mát, có một loại cảm giác từ trong ánh sáng, lại rơi vào bóng tối. Đại hoang thiên đạo đã khôi phục, nhưng hài cốt của Thái Thương vẫn lơ lửng trên thiên địa, mất đi sự khống chế của bất diệt thần chủ, dường như cũng không tiếp tục phá vỡ bản nguyên thiên địa. Tất cả đã kết thúc. Ánh sáng xanh là tạo hóa gì? Vu Ma có chút nghi hoặc nhìn về phía Ngao Hồng. Không biết, Ngao Hồng cũng vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu. Dường như đã xuất hiện một số thay đổi, nhưng dường như lại không có gì thay đổi, nhưng bọn chúng xác thực đã lấy được ánh sáng xanh. Khác với lần trước lấy được ánh sáng tím, lần này bọn chúng không có manh mối, nhất thời bán hội, không thể hiểu rõ ánh sáng xanh rốt cuộc đã mang đến thay đổi gì. Thiên địa chi khí của ta đã khôi phục, hơn nữa dường như tiềm lực đã được mở ra, Minh Ngục trầm ngâm nói. Ánh sáng xanh a, có thể được tạo hóa, ta đột phá rồi. Mạnh Trùng cảm thán nói. Hắn đã đạt tới lập đạo cảnh viên mãn, chỉ còn nửa bước là có thể đột phá tạo hóa cảnh. Ta cũng vậy, Tố Linh Tú vẻ mặt vui mừng nói. Phương Hạo và Khương Bất Bình cũng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hứa Viêm. Còn nửa bước là có thể đột phá tạo hóa đại thành. Hứa Viêm mỉm cười. Đối với hắn, thu hoạch lớn nhất không phải là thực lực tăng lên, mà là hắn rốt cục đã hiểu ra pháp môn hành đạo, cảm ứng được sự tồn tại của đại đạo mờ mịt. Vu Ma và những người khác chớp mắt, vì sao thực lực của chính mình dường như không có thay đổi gì lớn, thay đổi duy nhất chính là thương thế và mệt mỏi sau đại chiến đã biến mất. Trong lòng cảm thán, đây có lẽ chính là sự khác biệt lớn nhất giữa bọn chúng và chân truyền của đạo tổ đi. Thiên đạo đã có thêm tạo hóa. Thiên tử trầm ngâm nói. A, à, tại sao? Tại sao? Đột nhiên, một tiếng gầm rú gần như sụp đổ vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Bất Diệt thần chủ, hai tay ôm đầu quỳ ở đó, phát ra tiếng gầm rú đau khổ và sụp đổ, khí thế khuấy động tứ phương, khuấy động bất hóa chi địa, cuốn lên từng trận cuồng phong. Cách Bất Diệt thần chủ không xa, Hắc Ly Vương và Ngọc Đình chi chủ đều lặng lẽ nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Còn những chân linh kia, lúc này đã sớm trốn vào trong hỗn độn biến mất không thấy. Cự Thao Vương không có rời đi, nhưng lại di chuyển thân thể, tránh xa Bất Diệt thần chủ, sợ Bất Diệt thần chủ tìm nó báo thù. Thần chủ, một đám cường giả thần điện, đều vẻ mặt bi thương, quỳ rạp trước mặt Bất Diệt thần chủ, khóc lóc thảm thiết. A, à, tại sao, Bất Diệt thần chủ tiếp tục gầm rú, đang phát tiết. Hắn sẽ không bị điên chứ, Tố Linh Tú nhìn Bất Diệt thần chủ đang gầm rú, có chút kinh ngạc nói. Đáng đời, Thiên tử lạnh lùng nói. Ai bảo hắn muốn dòm ngó thiên địa, ai bảo hắn giết Thái Thương, ngay cả hài cốt của Thái Thương cũng không buông tha, nói đến đây, Thiên tử càng thêm phẫn hận. Đúng vậy, hắn đáng đời, Vu Ma và những người khác gật đầu. Bất Diệt thần chủ là kẻ thù của bọn chúng, bất luận lúc này Bất Diệt thần chủ trông có vẻ đáng thương như thế nào, cũng sẽ không có chút đồng tình nào, chỉ sẽ cảm thấy hưng phấn. Minh Ngọc lặng lẽ nhìn, thần sắc có chút thở dài cảm khái, dù sao Bất Diệt thần chủ, ở Thái Hạo uy danh hiển hách, nàng là người chấp chưởng Linh Lung Ngọc Sơn, cũng kém xa. Mà một tồn tại cường đại như vậy, lại rơi vào cảnh này, sao không thở dài cảm khái? Tất cả mọi người đều đang nhìn Bất Diệt thần chủ, lúc này Bất Diệt thần chủ đang gầm rú điên cuồng, đã ở bên bờ vực sụp đổ, có thể tưởng tượng, lần thất bại này, hắn đã phải chịu đả kích tinh thần lớn đến nhường nào. Theo Bất Diệt thần chủ gầm rú điên cuồng, khí thế bộc phát, không hề che giấu thực lực, mọi người cũng chấn động trước sự cường đại của Bất Diệt thần chủ. Thực lực hiện tại của ta cũng hơi kém a, Hứa Viêm không nhịn được cảm thán. Hắn đã một chân bước vào tạo hóa cảnh đại thành, nhưng dù vậy, thực lực cũng hơi kém Bất Diệt thần chủ, từ đó có thể thấy Bất Diệt thần chủ cường đại đến mức nào. Bất Diệt thần chủ như vậy, Hắc Ly Vương và Ngọc Đình chi chủ cũng sẽ không yếu hơn chút nào. Ngược lại là Cự Thao Vương thì yếu hơn một bậc. Cường giả đỉnh cao chân chính của bất hóa chi địa chính là Hắc Ly Vương và Ngọc Đình chi chủ, còn Bất Diệt thần chủ tuy cũng ở bất hóa chi địa, nhưng hắn dù sao cũng đến từ Thái Hạo giới. Minh Ngọc, Thái Hạo giới có bao nhiêu cường giả như Bất Diệt thần chủ vậy? Hứa Viêm tò mò hỏi. Minh Ngọc lắc đầu nói, Thái Hạo giới hẳn là không có cường giả thực lực như vậy, Bất Diệt thần chủ cường đại như vậy, hẳn là ở bất hóa chi địa đột phá tăng lên. Hứa Viêm nghe vậy, không khỏi nghĩ đến tia sáng đó, Bất Diệt thần chủ bị đầy đến bất hóa chi địa, đã rất nhiều năm tháng rồi, chắc chắn không chỉ một lần, nhận được tạo hóa của tia sáng khi năm tháng thay đổi, nguyên bắt đầu. Nhưng mà, bây giờ cũng gần như đạt đến đỉnh điểm rồi, tạo hóa của tia sáng đó là có giới hạn. Bất Diệt thần chủ gầm rú phát tiết xong, dường như đã bình tĩnh lại, Bất Diệt thần giáp lại bao phủ trên người hắn, chậm rãi đứng dậy, hai mắt Bất Diệt thần chủ đỏ ngầu, từng bước đi về phía đại hoang. Hắn không cam lòng thất bại, muốn tự mình ra tay sao, Thiên tử nhíu mày nói. Nếu như vậy, vậy ta sẽ gặp hắn một lần. Hứa Viêm hăng hái nói. Sau lưng Bất Diệt thần chủ là một đám cường giả thần điện, còn lại đều là những người bị đầy từ Thái Hạo ngày xưa, Hắc Ly Vương và Ngọc Đình chi chủ nhìn nhau, cũng chậm rãi đi theo phía sau. Cự Thao Vương do dự một chút, cũng chậm rãi đi theo, hơn nữa còn ra vẻ nếu tình hình không ổn, sẽ lập tức bỏ chạy. Cuối cùng, Bất Diệt Thần Chủ đến bên ngoài đại hoang, dừng bước. Thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt thỉnh thoảng vặn vẹo, hắn nhìn chằm chằm Thiên Tử và những người khác, nhìn đại hoang, nhìn hài cốt của Thái Thương, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lý Huyền. Mà Lý Huyền lại không để ý tới Bất Diệt Thần Chủ, sau khi hắn bước vào hành đạo, mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm mắt, biên giới bất hóa chi địa, Thái Hạo giới cũng nằm trong mắt hắn. Thái Hạo giới, bất hóa chi địa, thì ra là như vậy a, Lý Huyền thầm cảm thán. Bất hóa chi địa đang vận hành, biên giới đang thay đổi, nhưng dựa theo quy tắc của bất hóa chi địa là có thể đến biên giới, nơi giao nhau với Thái Hạo giới. Thái Hạo giới lớn hơn Đại Hoang Thiên Địa rất nhiều, nhưng kém xa bất hóa chi địa, dù sao bất hóa chi địa, ở một mức độ nào đó, là vẫn luôn chậm rãi bành trướng. Bất hóa chi địa vẫn luôn bành trướng, mà Thái Hạo giới thì dựa theo biên giới của bất hóa chi địa mà vận hành, nương tựa lẫn nhau, ở một ý nghĩa nào đó, Thái Hạo giới là dương, mà bất hóa chi địa là âm. Chỉ là, âm lớn hơn dương, ở một mức độ nào đó, thuộc về âm dương mất cân bằng, mà điều này cũng xuất hiện một số vấn đề. Nguyên nhân âm dương mất cân bằng, Lý Huyền lúc này cũng liếc mắt là thấy rõ, ở đáy Thái Hạo, có một cái lồng giam khổng lồ, giam cầm một tồn tại cường đại. Mà chính tồn tại cường đại này, tiêu hao Thái Hạo giới, đồng thời cũng từ bất hóa chi địa, chậm rãi hấp thu một số lực lượng, muốn thoát ra ngoài. Tồn tại cường đại này, chính là nguồn gốc của mọi biến cố, khí tức vị biết mà Minh Ngọc cảm ứng được ngày xưa, chính là đến từ đây. Thực lực quả thật có chút mạnh, Lý Huyền nhìn tồn tại cường đại kia, trong lòng cảm thán, hắn xem như đã hiểu, thực lực của Thái Hạo giới, vì sao lại có giới hạn như vậy rồi, thiên địa chi chủ cấp đã thuộc hàng đỉnh tiêm, nguyên nhân căn bản là bởi vì, trấn áp tồn tại cường đại này mà ra. Ai đã trấn áp, phong ấn hắn ở nơi đó, Lý Huyền không khỏi tò mò. Tồn tại cường đại như vậy, muốn trấn áp phong ấn hắn, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn mới đúng, nếu không làm sao trấn áp được đối phương. Thế nhưng, nhìn khắp bất hóa chi địa, nhìn khắp Thái Hạo tam thập tam thiên, không có cường giả như vậy. Ngay cả Bất Diệt Thần Chủ, cũng kém xa người bị trấn áp kia. Đã chết rồi sao, Lý Huyền trầm ngâm, vị cường giả trấn áp tồn tại này, là hao hết bản thân, mới phong ấn trấn áp được đối phương, bởi vậy cũng chết đi. Những chuyện này đều đã xảy ra từ rất lâu rồi, Bất Diệt Thần Chủ và những người khác, bao gồm Hắc Ly Vương, Ngọc Đình Chi Chủ, đều không biết, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến việc, mượn bố trí của Bất Diệt Thần Chủ, muốn dòm ngó Thái Hạo giới. Tuy rằng không biết tồn tại cường đại này, nhưng cũng cảm ứng được một số điều khác thường, cũng là khó được. Thái Hạo, có chút loạn a, Lý Huyền nhìn về phía Thái Hạo tam thập tam thiên, hỗn loạn vô cùng, trật tự không còn. Giống như vương triều tận thế, dân chúng lầm than, khắp nơi đều là chém giết, kẻ yếu sống trong cảnh khốn khó, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cũng có người kiên cường, đang phấn đấu vươn lên. Tất cả hỗn loạn này, đều bắt nguồn từ người bị trấn áp kia, hắn muốn thoát ra ngoài, muốn đi ra khỏi lồng giam. Một nguyên mới, sắp đến rồi, cũng nên thay đổi. Lý Huyền thầm nghĩ. Nguyên mới này, chính là thiên đạo. Thiên đạo do hắn sáng tạo, sự hỗn loạn này, cứ giao cho Hứa Viêm và những người khác xử lý đi. Lý Huyền không có ý định ra tay can thiệp, sau khi hành đạo, tâm cảnh càng thêm khác biệt, nhìn vạn vật thế gian, đều không chút gợn sóng, càng coi trọng tùy tâm, tùy duyên. Ngươi là đạo tổ, ngươi là tiền bối, ta bất diệt cả đời, chưa từng cúi đầu, cũng chưa từng ức hiếp kẻ yếu, chưa từng ỷ thế hiếp người, nhưng ta lại bị trục xuất đi. Ta không cam lòng. Ta phẫn nộ, ta muốn đòi lại công đạo, ta muốn báo thù, xin hỏi đạo tổ, ta có nên báo thù hay không? Bất Diệt Thần Chủ thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lý Huyền trầm giọng nói. Lý Huyền nhìn về phía Bất Diệt Thần Chủ, gật đầu, nói, ngươi muốn báo thù, hợp lý, đã đạo tổ cũng cảm thấy, ta báo thù là hợp lý, vì sao lại ngăn cản ta? Bất Diệt Thần Chủ trầm giọng nói. Bất Diệt Thần Chủ, ngươi báo thù là hợp lý. Ta thiên tử báo thù cũng là hợp lý, đạo tổ truyền đạo đại hoang, cùng đại hoang có duyên, vì chuyện này, lập ra quy củ, không thiên vị, ngươi còn gì để nói, chưa đợi Lý Huyền mở miệng, thiên tử đã phẫn nộ nói. Bất Diệt Thần Chủ nhìn hắn, đột nhiên cười lên, ngươi cảm thấy hợp lý. Vậy ngươi có biết, tất cả của các ngươi, nếu không phải vì ta, thì làm sao mà tồn tại? Bao gồm cả ngươi thiên tử. Ngươi có ý gì, thiên tử nhíu mày? Bất diệt thần chủ, tất cả của chúng ta, có liên quan gì đến ngươi? Thiên địa này có liên quan gì đến ngươi, nếu không phải ngươi, bảy thiên địa của chúng ta, làm sao chỉ còn lại một cái này? Thái Thương, Phần Vân, Hồng Trạch làm sao mà chết, Vu Ma phẫn hận nói. Liên quan gì đến ta? Bất diệt thần chủ cười lạnh, Thái Thương, vốn là thiên kiêu đệ nhất từ xưa đến nay của Thái Hạo, tài tình tuyệt thế, thiên phú trác tuyệt, nhưng lại làm sao? Hắn bị người mình yêu phản bội, thân vong tâm chết, rơi vào bất hóa chi địa, là ta thu thập tàn thi của hắn, chôn ở bất hóa chi địa này, càng là chém giết hàng chục chân linh, lấy chân linh bản nguyên, chôn cùng hắn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều biến sắc, vẻ mặt khó tin. Không thể nào, Vu Ma giận dữ nói, bất diệt thần chủ, ngươi đừng có yêu ngôn hoặc chúng, đừng tưởng Thái Thương đại ca đã chết, ngươi cho rằng chết không đối chứng, là có thể nói bậy, đúng vậy. Bất diệt thần chủ, ngươi thua không cam lòng, cũng không cần phải bị đặt như vậy, Ngao Hồng cũng giận dữ nói. Hứa Viêm và những người khác lập tức hứng thú, chuyện này dường như lại liên quan đến một số bí mật a, còn chuyện của Thái Thương, có phải như vậy hay không, cứ nghe tiếp là được. Nói bậy, bất diệt thần chủ cười lạnh, Thái Thương đến từ Thái Hạo, đây là sự thật, ta chôn cất tàn khu của hắn, cũng là sự thật. Không phải chỉ có ngươi đến từ Thái Hạo đâu bất diệt thần chủ. Thiên tử trầm giọng nói, nhìn về phía Minh Ngọc, nói, Minh Ngọc cô nương, ngươi cũng đến từ Thái Hạo, có biết Thái Thương không? Minh Ngọc chớp mắt, lắc đầu nói, không biết a, chưa từng nghe nói qua. Vu Ma cười lạnh nói, bất diệt thần chủ, ngươi còn có gì để nói? Bất diệt thần chủ nhìn Minh Ngọc, cười nhẹ, Linh Lung Ngọc Sơn, đời tông chủ thứ bảy, người chấp trưởng Linh Lung Ngọc Chương đời thứ bảy, vẫn luôn có lời đồn chỉ biết vùi đầu khổ tu, không tham gia tranh đấu Thái Hạo, tâm tư đơn. Thuần, nàng không biết, có gì lạ. Hơn nữa, trước khi Thái Thương nổi danh Thái Hạo, Linh Lung Ngọc Sơn đã bắt đầu có chút hỗn loạn rồi, có lời đồn nàng đã vẫn lạc, Lý Huyền không nói gì, còn lời bất diệt thần chủ nói là thật hay giả, điều này không quan trọng, hơn nữa bất diệt thần chủ sẽ không nói dối, từ những lời này của hắn có thể biết được, Minh Ngọc rơi vào bất hóa chi địa sớm hơn hắn. Ta quả thật không quá quan tâm chuyện bên ngoài, Minh Ngọc chớp mắt, có chút vô tội nói. Vậy thì sao? Bất diệt thần chủ, ngươi nói cũng không đáng tin, thiên tử hừ lạnh nói. Đúng vậy. Cho dù ngươi đã chôn cất Thái Thương, nhưng tất cả những điều này của chúng ta, có liên quan gì đến ngươi? Minh Ngục lạnh giọng nói. Liên quan gì đến ta? Bất diệt thần chủ phẫn nộ nói. Thái Thương có thể trùng sinh, đều là nhờ ta, nhờ vào bản nguyên của hàng chục chân linh đó. Theo lời kể của bất diệt thần chủ, sắc mặt Vu Ma và những người khác có chút khó coi. Thái Thương khi mới sinh ra, không có linh trí, sau này mới thức tỉnh trí tuệ, là tự mình thăm dò, không ngừng cuộc khởi. Đối với sự trùng sinh của Thái Thương, bất diệt thần chủ cũng rất bất ngờ, hắn không có can thiệp, mà là mặc kệ Thái Thương tự mình phát triển, có lẽ là do nguyên nhân của chân linh bản nguyên, mới khiến Thái Thương khi sinh ra, không có linh trí, giống như chân linh. Bất diệt thần chủ vốn tưởng rằng, có thể được Thái Thương trợ giúp, cùng nhau mưu đồ trở về Thái Hạo, báo thù rửa hận, dù sao hào quang của Thái Thương quá mạnh mẽ, được xưng là thiên kiêu đệ nhất từ xưa đến nay của Thái Hạo giới. Chỉ là Thái Thương không có linh trí, khiến hắn có chút thất vọng, mà đợi đến khi Thái Thương sinh ra linh trí, lại không có ký ức kiếp trước, hoàn toàn là một sinh mệnh thể mới, bất diệt thần chủ cũng thất vọng vô cùng, sự quan tâm liền giảm bớt. Thái Thương chung quy vẫn là Thái Thương, vạn vạn không ngờ, hắn lại có thể khai thiên tích địa, chuyện này nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, sự xuất hiện của thiên địa, khiến ta nhìn thấy hy vọng thành công, hiến tế thiên địa, lấy thiên địa chi khí làm cầu nối, mượn lúc nguyên tiếp theo mở ra, đột phá không gian chưa khai hóa, trở về Thái Hạo giới. Bất diệt thần chủ nói đến đây, cười lạnh nói, Thái Thương, nhờ ta mà sinh ra, không có ta, thì lấy đâu ra tất cả những điều này, lấy đâu ra thiên địa. Thiên địa của các ngươi, chẳng lẽ không phải do Thái Thương truyền thụ và giúp đỡ mới khai mở ra sao? Sắc mặt Vu Ma và những người khác thay đổi. Vậy thì sao? Đây đều là nhờ vào chính Thái Thương. Thiên tử lại không phục nói. Hừ, nào chỉ có Thái Thương, Phần Vân, Hồng Trạch, cũng có liên quan đến ta, ta lấy lại những thứ ta đã ban cho bọn hắn, hợp tình hợp lý, bất diệt thần chủ cười lạnh. Không thể nào, Vu Ma tức giận nói, Phần Vân là hỏa linh, Hồng Trạch là thủy linh, sao có thể liên quan đến ngươi? Phần Vân là một sợi tàn hồn đến từ Thái Hạo, cũng là người bị đầy đi, đã sớm mất đi bản thân, sắp tiêu vong, là ta phát hiện ra, lấy chân linh bản nguyên, cùng một hỏa linh, dung hợp với hắn, chôn ở một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, hắn mới có được tạo hóa này, trở thành một sinh linh mới. Hồng Trạch cũng vậy, ta tìm được một giọt bản nguyên chi thủy, dung hợp với hắn, mới được trùng sinh, nhưng mà bất kể là Phần Vân hay là Hồng Trạch, đều không có ký ức, ban đầu đều giống như chân linh, không có linh trí, sau này mới khai mở linh trí. Bất Diệt thần chủ hừ lạnh. Chúng ta đều là người bị trục xuất đi, nếu không có thần chủ, chúng ta đã sớm tiêu vong, làm sao có thể thực lực tiến thêm một bước, làm sao có cơ hội báo thù này. Đúng vậy, không có thần chủ, sao có chúng ta ngày hôm nay, cường giả phía sau Bất Diệt thần chủ, nhao nhao lên tiếng. Hừ, tiếp theo, ngươi có phải là muốn nói, ta Vu Ma cũng là vì ngươi, mới được tồn tại, mới sinh ra linh trí, ta cũng là người bị trục xuất đi, Vu Ma cười lạnh nói. Bất Diệt thần chủ nhìn hắn, ngươi, Minh Ngục, Ngao Hồng, Thanh Ngọc, không liên quan đến ta, các ngươi không phải người bị trục xuất đi, là bản nguyên sinh linh của bất hóa chi địa, còn các ngươi vì sao lại sinh ra linh trí, ta nghĩ có liên quan đến tia sáng khi nguyên trước mở ra, cũng có thể bởi vì một số thay đổi của quy tắc mà ra. Nói đến đây, Bất Diệt thần chủ cũng có chút nghi hoặc, ta cũng không hiểu, bất hóa chi địa, vì sao lại sinh ra sinh linh có linh trí. Hắc Ly Vương mở miệng nói, Ngao Hồng có liên quan đến ta, là ta bố trí, còn việc sinh ra linh trí, chẳng qua là sự xuất hiện của Thái Thương, khiến bất hóa chi địa, sinh ra sinh linh có linh trí, bởi vậy dẫn đến một loại cân bằng và khôi phục quy tắc của bất hóa chi địa, cho nên khiến bất hóa chi địa, xuất hiện sinh linh thức tỉnh linh trí. Ngao Hồng không phủ nhận, nó quả thật có liên quan đến Hắc Ly Vương, từ khi gặp Hắc Ly Vương, nó đã hoài nghi mình sinh ra linh trí, có thể là do Hắc Ly Vương làm. Thanh Ngọc, là linh trúc ta trồng. Ngọc Đình chi chủ lúc này mở miệng. Vu Ma và những người khác có chút ngây người, vậy mà chỉ có Vu Ma và Minh Ngục mới là thật sự sinh ra trong tự nhiên, hơn nữa là sinh ra linh trí mà không có sự can thiệp nào. Phía sau Ngọc Đình chi chủ, một ngọc nhân đi ra, chính là A Nhất. Nhìn thấy A Nhất trong nháy mắt, Thanh Ngọc mơ hồ, dường như nhìn thấy một bóng người, xách theo một cái thùng, đựng nước đến tưới cho trúc hình ảnh. Khụ, kỳ thực Minh Ngục huynh đệ là ta làm ra. Cự Thao Vương lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất Diệt thần chủ liếc nó một cái, đối với việc Cự Thao Vương có trí tuệ như vậy hay không, để làm ra loại bố trí này, bày tỏ nghi ngờ, nhưng không vạch trần nó. Khóe miệng Minh Ngục và Huyết Ma giật giật, mặt đen lại không nói gì. Thế nào, nếu Xích Nghê Vương không chết, có phải sẽ nói, ta Vu Ma là do nó bố trí, Vu Ma cười lạnh nói. Bất Diệt thần chủ, cho dù những điều ngươi nói đều là sự thật, thì đã sao? Thái Thương, ngươi chôn cất hắn trùng sinh là một sự ngoài ý muốn, hơn nữa ngươi cũng đã nói, Thái Thương không có ký ức kiếp trước, tất cả đều là do hắn tự mình dò dẫm mà ra. Tự mình cường đại, sáng tạo ra pháp môn tu luyện võ đạo, khai thiên tích địa, đều là công lao của một mình Thái Thương, liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa, Thái Thương đã bị ngươi giết rồi, ngươi còn gì không cam lòng, ngươi thất bại, là đã định sẵn. Ngươi không có tư cách nghi ngờ sự thành công của chúng ta. Thiên tử cười lạnh, cho dù những điều Bất Diệt thần chủ nói đều là sự thật, thì đã sao? Ha ha, Bất Diệt thần chủ cười lên, hai mắt càng đỏ ngầu, vậy ngươi có biết, lúc trước đại chiến, Thái Thương vào khoảnh khắc cuối cùng, cực tận thăng hoa, đột phá công cùng, thực lực tăng lên rất nhiều, sẽ không yếu hơn ta quá nhiều, nhưng hắn lại chết. Bởi vì, khoảnh khắc đó, hắn đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn biết, là ta đã chôn cất hắn. Là ta đã khiến hắn trùng sinh, hắn muốn trả lại tất cả những thứ này cho ta. Ta từng khuyên hắn, cùng ta, quay về Thái Hạo giới, nhưng hắn nói Thái Thương hôm nay, đã không còn là Thái Thương ngày hôm qua, tất cả đều như mây khói, không chấp nhất, đã buông bỏ. Hắn có thể buông bỏ, ta Bất Diệt không buông bỏ được, ta nhất định phải quay về, Thái Thương vì chúng sinh thiên địa này, cầu xin ta nương tay, ta cần thiên địa chi khí này, ta nói thẳng hiện tại sẽ không diệt thiên địa này, nhưng trước khi nguyên tiếp theo mở ra, Thái Thương thiên địa nhất định sẽ không còn tồn tại. Hắn cầu xin ta, đừng giết ngươi thiên tử, đừng giết những sinh linh thiên địa có thực lực, có thể sinh tồn ở bất hóa chi địa, ta đáp ứng, không giết ngươi thiên tử, không giết những người có quan hệ thân thiết với hắn, còn lại giết hết. Thái Thương muốn trả lại tất cả những điều này cho ta, lại nói Vu Ma mấy người, không liên quan đến ta, cho nên vào lúc cuối cùng, hắn dốc hết toàn lực, đưa Vu Ma các ngươi ra khỏi chiến trường. Ta không đuổi giết các ngươi, bởi vì tác dụng của các ngươi, hẳn là nên dùng vào lúc này, nhưng mà, Bất Diệt thần chủ vẻ mặt bi phẫn và không cam lòng. Thái Thương nhờ ta mà trùng sinh, ta lấy lại bố trí thuộc về ta, có gì không thể? Có gì không đúng? Ta cũng không muốn dùng hài cốt của Thái Thương làm bố trí cuối cùng này, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, ta đã làm như vậy. Vốn tưởng rằng là vì đề phòng Ngọc Đình, Hắc Ly, không ngờ tới tâm trạng bất diệt thần chủ lại có trạng thái sắp sụp đổ. Hắn vốn tưởng rằng người có thực lực quấy nhiễu hắn, phá hoại bố trí của hắn là Ngọc Đình chi chủ và Hắc Ly Vương, bởi vì cuối cùng hắn đã phát hiện Thanh Ngọc và Ngao Hồng có liên quan đến hai người này. Bởi vậy, mới động tay động chân với hài cốt của Thái Thương, làm thêm một bố trí nữa, chính là vì bảo đảm vạn nhất, lại không ngờ rằng Hắc Ly Vương và Ngọc Đình chi chủ không ra tay, nhưng lại xuất hiện một tồn tại càng đáng sợ hơn, đạo tổ thần bí. Thiên tử, ngươi nói ngươi báo thù, hợp tình hợp lý, bây giờ ngươi cảm thấy, ta bất diệt lấy thiên địa này, làm của riêng, có phải càng hợp tình hợp lý hơn hay không? Thái Thương đã muốn trả lại cho ta, tuy ngươi là sinh linh thiên địa, tuy là do Thái Thương sáng tạo ra, nhưng ngươi cũng nằm trong tất cả những thứ Thái Thương trả lại. Nghĩ đến Thái Thương không dễ dàng, nghĩ đến kết cục bi thảm của hắn, ta đã đáp ứng hắn, không giết ngươi, không ngờ tới, ngược lại là ta bất diệt sai, bất diệt thần chủ mất hồn lạc phách, toàn bộ tinh khí thần, dường như đều bị rút hết, hai mắt càng chảy ra huyết lệ. Vu Ma và những người khác đều im lặng. Hứa Viêm và những người khác nhìn nhau, bí mật này cũng quá quanh co, cũng có chút hiểu, sự sụp đổ của bất diệt thần chủ. Không thể nào, ta không tin, thiên tử nhảy dựng lên, la lớn. Ta không tin, ngươi lại không có chứng cứ, Thái Thương đã chết rồi, ngươi muốn nói sao thì nói, hơn nữa, mạng của Thái Thương đều bị ngươi lấy đi rồi, thiên địa này, không thuộc về ngươi. Hơn nữa, bất diệt thần chủ, cho dù ngươi hủy diệt thiên địa này, ngươi cũng không thể trở về Thái Hạo được, ngươi không thể vượt qua bất hóa chi địa, trở về Thái Hạo giới được, ngươi hãy chết tâm đi, chấp nhận hiện thực đi, quá chấp nhất, không phải chuyện tốt, thiên tử la hét, lộ rõ vẻ ngang ngược ngày xưa. Bất diệt thần chủ không để ý tới thiên tử đang la hét, hai tay ôm đầu, nhìn về phía Lý Huyền, thở hổn hển, nói, ngươi là tiền bối, ngươi là đạo tổ, ta bất diệt lấy lại bố trí thuộc về mình, có gì sai? Cho dù thật sự không thể trở về Thái Hạo, đó cũng là chuyện của ta, nếu thất bại như vậy, ta có thể chấp nhận, chẳng qua lại mưu đồ lần nữa, lại bố trí lần nữa, chỉ vậy thôi, ta bất diệt sao có thể vì một lần đã kích mà nản lòng? Trước đây, ta cũng đã thất bại hai lần. Lần thất bại này, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ngươi là tiền bối, ngươi là đạo tổ, sao phải làm khó một hậu bối như ta, làm khó một kẻ yếu như ta. Tuy rằng thần sắc bất diệt thần chủ gần như sụp đổ, muôn vàng không cam lòng, trong lòng có phẫn nộ lớn đến đâu, cũng không dám nổi giận với Lý Huyền, mà là vẻ mặt đau khổ nói. Uy thế của đạo tổ, vào khoảnh khắc Xích Nghê Vương bị bóp nát, hóa thành hư vô, đã khắc sâu vào trong xương cốt, dù không cam lòng. Dù phẫn nộ đến đâu, cũng không dám nhìn thẳng, cũng không dám nổi giận, chỉ có thể đau khổ, tự hành hạ chính mình. Lý Huyền nhìn lại, bản đạo tổ tùy duyên mà làm, đã du lịch thiên địa này, đã truyền đạo thiên địa này, sao có thể để mặc nó bị hủy diệt? Ngươi không cam lòng thì đã sao? Kẻ yếu chính là như vậy. Bất diệt thần chủ ôm đầu, ngồi xổm xuống, đau khổ nói, đều tại ta bất diệt quá yếu sao? Kẻ mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao, từng có lúc, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng sẽ nói ra những lời này. Đúng vậy, kẻ mạnh chân chính, là có thể muốn làm gì thì làm, Lý Huyền gật đầu, sau đó lại nói, nhưng bản đạo tổ, xưa nay tùy duyên mà làm, lại không muốn làm gì thì làm. Bất diệt thần chủ ngẩng đầu, nhìn hắn, nếu đã như vậy, vậy ta bất diệt cầu xin ngươi, để ta trở về Thái Hạo giới, được không? Lý Huyền thở dài. Chấp niệm của bất diệt rất sâu, không báo thù thì không cam lòng, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ như vậy. Thái Thương, chung quy vẫn trùng sinh, cho dù thức tỉnh ký ức kiếp trước, nhưng đối với hắn mà nói, lại như mây khói, dù sao trải nghiệm kiếp này của Thái Thương, mới là chân thật, ở một ý nghĩa nào đó, Thái Thương đã không còn là Thái Thương lúc trước, ký ức kiếp trước, đối với hắn không còn quá khắc cốt ghi tâm, cho nên hắn dễ dàng buông bỏ. Còn bất diệt và những người khác thì không được. Thái Hạo giới, kẻ thù của ngươi, có thể đều không còn nữa rồi. Lý Huyền mỉm cười, lại nói, bây giờ trở về, đối với ngươi, chưa chắc đã là tốt nhất. Thần sắc bất diệt thần chủ lại sụp đổ, ông đầu đau khổ, phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, lại cố gắng kiềm chế phẫn nộ và không cam lòng trong lòng. Đạo tổ, đừng tin hắn, Thái Thương không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ đang lấy lòng ngươi thôi. Thiên tử không hề thương hại Bất Diệt thần chủ. Cho dù là thật thì đã sao, Thái Thương đã chết rồi, ở một ý nghĩa nào đó, Bất Diệt thần chủ là kẻ thù giết cha, dù có bao nhiêu lý do, thiên tử cũng sẽ không chấp nhận. Lý Huyền lắc đầu, nói, bây giờ ngươi trở về, chưa phải lúc, đợi đến khi thời cơ đến, ngươi tự nhiên có thể trở về. Bức tường ngăn cách của Bất Hóa chi địa, đang suy yếu, người bị trấn áp kia, cũng sẽ xuất hiện, đó là một đại hung, tràn đầy ác niệm tàn bạo và khát máu. Thái Hạo sẽ biến mất, Bất Hóa chi địa cũng sẽ biến mất, hoặc là cuối cùng chỉ còn lại người bị trấn áp kia, hoặc là thiên đạo thay thế. Đối với Lý Huyền, tự nhiên là thiên đạo thay thế, nhưng hắn sẽ không can thiệp, tất cả đều nằm trong đại đạo, hắn chỉ là một người xem, đến cảnh giới hiện tại của hắn, tâm cảnh đã sớm siêu nhiên, sẽ không vì tai kiếp thế gian, mà có bất kỳ dao động nào. Bất Diệt thần chủ cũng coi như là người tiên phong của một nguyên mới. Sự thay đổi quy tắc của Bất Hóa chi địa, sinh linh sinh ra linh trí, kỳ thật có chút liên quan đến người bị trấn áp kia, đây là một loại tự điều chỉnh của quy tắc Bất Hóa chi địa, vì trấn áp người đó. Đạo tổ tiền bối, ta có một việc muốn thỉnh giáo, Hắc Ly Vương cung kính nói. Nói, xin hỏi đạo tổ, quy tắc của Bất Hóa chi địa, có phải đã xuất hiện biến cố, đây là điều Hắc Ly Vương vẫn luôn muốn tìm hiểu, cũng là đáp án mà một số bố trí muốn theo đuổi. Phải, Lý Huyền gật đầu. Đã xuất hiện biến cố gì? Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với Bất Hóa chi địa? Trong lòng Hắc Ly Vương chấn động. Lý Huyền mỉm cười, nói, đối với các ngươi mà nói, chính là đại kiếp, Ngọc Đình chi chủ cũng không ngồi yên được nữa, nhìn không được mở miệng hỏi, vì sao lại như vậy? Đại kiếp gì? Diệt thế đại kiếp, Lý Huyền cười nhẹ. Trong lòng Hắc Ly Vương và Ngọc Đình chi chủ chấn động mạnh, còn muốn hỏi tiếp, kết quả Bất Diệt thần chủ mất khống chế cảm xúc, gào thét lên. A a a, ngươi là tiền bối, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Thái Thương là do ta bố trí, tất cả những thứ này đều là của ta, ân oán gì, đều là giữa ta và Thái Thương bọn hắn. Thái Thương đều muốn trả lại tất cả cho ta rồi, vì sao còn ngăn cản ta, vì sao lại đoạt lấy những thứ vốn nên thuộc về ta? Nhìn Bất Diệt thần chủ sụp đổ, Vu Ma và những người khác nhìn nhau, mới hiểu được chấp niệm của Bất Diệt thần chủ sâu đậm đến nhường nào, lần này đối với hắn đã kích lớn đến nhường nào. Mạnh như hắn, cũng sụp đổ, cũng bởi vì đạo tổ quá mạnh, khiến hắn không thể nào trút giận lên đạo tổ, chỉ có thể tự mình chịu đựng, không có chỗ xả, cuối cùng dẫn đến không chịu nổi, sụp đổ. Đáng đời, thiên tử lại hả hê. Nhìn thấy kẻ thù giết cha như vậy, nó rất vui vẻ. Thần chủ, chúng ta còn có cơ hội, còn có thể bố trí lại, những người đi theo phía sau Bất Diệt thần chủ, thần sắc đau khổ, không ngừng khuyên nhủ Bất Diệt thần chủ, muốn khai thông cho Bất Diệt thần chủ, lại không một ai, dám nói một câu bất kính với Lý Huyền. Thôi, ân oán của các ngươi đám nhóc này, vậy thì tự mình giải quyết đi. Lý Huyền lắc đầu nói. Nhìn hài cốt của Thái Thương trong đại hoang thiên địa, vung tay lên, hài cốt bay tới. Đã Thái Thương nhờ ngươi mà trùng sinh, lại nói muốn trả lại cho ngươi, bản đạo tổ liền để Thái Thương cùng ngươi giải quyết ân oán đi. Lý Huyền thản nhiên nói. Bất Diệt thần chủ ngẩng đầu, Thái Thương đã chết rồi, Lý Huyền lại mỉm cười. Đối với các ngươi mà nói, sinh tử không thể đảo ngược, nhưng trong mắt bản đạo tổ, sinh tử chỉ là trong nháy mắt, chết cũng có thể sống, sống cũng có thể chết, sinh tử có thể đảo ngược, chỉ có bản đạo tổ là không thể đảo ngược. Mọi người nghe vậy đều chấn động trong lòng, sinh tử có thể đảo ngược, chỉ có đạo tổ là không thể đảo ngược. Đây là bá khí đến nhường nào? Mọi người đồng thời cũng nghi hoặc, chẳng lẽ Thái Thương còn có thể cứu được sao? Đã chỉ còn lại xương trắng, hơn nữa bản nguyên của Thái Thương, tất cả của Thái Thương, đều đã tiêu tán hết rồi. Lúc trước Thái Thương có thể trùng sinh, ít nhất tàn khu của hắn còn đó, dưới sự nuôi dưỡng của rất nhiều chân linh bản nguyên, hoặc là bản thân Thái Thương đã khác biệt, mới khiến tàn khu lại sinh ra sinh mệnh. Cho dù như vậy, Thái Thương sau khi trùng sinh, cũng đã là một người mới. Không còn là Thái Thương lúc ban đầu, đây cũng là lý do vì sao, Thái Thương khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, cũng bình thản như vậy, mà dễ dàng buông bỏ. Chỉ bởi vì, ký ức kiếp trước, so với năm tháng sinh mệnh của hắn ở Bất Hóa chi địa này, không đáng nhắc tới, hắn như chỉ là một người đứng xem qua những ký ức đó rồi buông bỏ. Thanh Ngọc vẻ mặt kích động, chẳng lẽ Thái Thương đại ca, còn có thể sống lại sao? Mọi người đều nhìn hài cốt của Thái Thương, ngay cả bất diệt thần chủ cũng ngừng gào thét, yên lặng nhìn, thần sắc có chút phức tạp, có mong đợi, lại sợ cuối cùng thất vọng. Lý Huyền nhìn hài cốt của Thái Thương, không còn một chút huyết nhục, thần hồn cũng đã sớm tiêu diệt, hoàn toàn vẫn lạc, cho dù bởi vì một số cơ duyên, một số chí bảo, mà khiến hài cốt sinh ra ý thức, đó cũng sẽ không phải là Thái Thương, hơn nữa sẽ không bao giờ có khả năng thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nhưng mà, trong mắt Lý Huyền, những điều này đều không tính là gì, hắn đã hành đạo, đứng trên đại đạo, mà tất cả trên thế gian, vạn vật tạo hóa, đều nằm trong đạo. Sống như vậy, chết cũng như vậy, đã từng tồn tại trên thế gian, sẽ không thật sự biến mất, huống chi hài cốt của Thái Thương vẫn còn giữ lại. Giơ tay lên điểm một cái, lặng yên không một tiếng động, không có hào quang rực rỡ, cũng không có dị tượng thần diệu, dường như chỉ là một cái điểm bình thường như vậy, nhưng tất cả mọi người vào khoảnh khắc này, đều cảm nhận được một loại ý vị không thể diễn tả thành lời, không thể hình dung, vượt qua tất cả trên thế gian, huyền diệu khó lường. Cái điểm này của Lý Huyền, trực tiếp thi triển một môn thần thông. Bạch cốt hóa sinh. Với thực lực hành đạo hiện tại của hắn, thi triển môn thần thông này, chẳng qua chỉ là bình thường mà thôi, khiến một bộ hài cốt sống lại, nhẹ nhàng thoải mái, cho dù chủ nhân của bộ hài cốt này, lúc còn sống cực kỳ cường đại, cũng là như vậy. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hài cốt của Thái Thương hiện ra huyết nhục, dần dần xương trắng biến mất, một thân thể huyết nhục xuất hiện, đây là một nam tử nho nhã mà không mất bá khí. Thái Thương đại ca, sao có thể như vậy, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm chấn động, bất diệt thần chủ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin, trong lòng cũng hiện lên một tia may mắn, chính mình không có hoàn toàn mất đi lý trí, trút giận lên đạo tổ, nếu không nhất định sẽ như Xích Ngê Vương, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Cũng may mắn chính mình, vẫn còn ôm một tia hy vọng trở về Thái Hạo giới báo thù, chỉ có giữ được mạng nhỏ, mới có cơ hội tin tưởng, áp chế chính mình, không dám có một chút hành vi đắc tội đạo tổ. Lý Huyền vung tay lên, liền thu tay về, mà Thái Thương vào khoảnh khắc này, dâng lên một cổ khí tức cường đại, cổ khí tức này mạnh mẽ, đã vượt qua thiên địa chi chủ cấp. Bất diệt thần chủ thở dốc, không chỉ Thái Thương sống lại, mà Thái Thương sống lại, lại còn là thực lực lúc hắn vẫn lạc trước đó, lúc đỉnh phong nhất. Thái Thương đột nhiên mở hai mắt, đột ngột đứng dậy, hai mắt uy nghiêm, đột nhiên liếc mắt một cái, liền nhìn thấy bất diệt thần chủ, ánh mắt hắn trầm xuống, bất diệt thần chủ, những thứ nên trả cho ngươi, ta Thái Thương đột nhiên dừng lại, trên mặt Thái Thương lộ ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày, chẳng phải ta đã chết rồi sao, Thái Thương đại ca, Thanh Ngọc vui mừng khôn xiết, đột nhiên nhào vào lòng Thái Thương. Thiên tử biểu môi, gãi đầu, xông tới kéo tay Thái Thương, nói, Thái Thương, ngươi có thể sống, đều là nhờ đạo tổ nhân từ, mau đến bái tạ đạo tổ. Thanh Ngọc nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong kích động, vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng, Thái Thương đại ca, ngươi nên bái tạ đạo tổ. Thái Thương lúc này, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, rõ ràng đã chết rồi, kết quả đột nhiên lại sống lại, thực lực lại còn là thực lực đỉnh phong lúc trước khi vẫn lạc. Bất diệt thần chủ ở ngay không xa, Thanh Ngọc, thiên tử đều ở đây, hắn nhớ rõ mình đã nhốt thiên tử lại, cuối cùng dặn dò bất diệt thần chủ, đừng làm khó thiên tử, bất diệt thần chủ đã đáp ứng. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đạo tổ là ai? Thái Thương hít sâu một hơi, tuy rằng không rõ, sau khi mình chết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều có thể khẳng định là đạo tổ đã cứu mình, khiến mình sống lại. Vì vậy, hắn cung kính hướng Lý Huyền bái lạy nói, Thái Thương, bái tạ đại ân của đạo tổ, không cần đa lễ, ân oán giữa các ngươi, tự mình giải quyết đi. Lý Huyền phất tay. Nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt kinh hãi, đối với đạo tổ chí cao vô thượng của hắn, tràn đầy kính sợ vô hạn, cả người đều sảng khoái. Lại cho các ngươi thêm một chút chấn động từ đạo tổ đi. Lý Huyền thầm nghĩ. Đạo tổ quang hoàn hiện ra, giơ tay lên vạch một cái, một dòng sông dài xuất hiện, năm tháng chảy trong đó, mọi người nhìn lại, đều chấn động không thôi, đây chẳng lẽ là dòng sông thời gian? Vậy mà có thể trực tiếp hiện ra. Đạo tổ. Lúc này, mọi người càng hiểu sâu sắc hơn, ý nghĩa của xưng hô này, đại diện cho điều gì? Lý Huyền đưa tay vào trong dòng sông dài, mọi người chỉ cảm thấy mơ hồ, dường như năm tháng đã từng đảo ngược trở về, nhưng dường như lại không có bất kỳ thay đổi nào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hai bóng người, bị ném ra từ trong dòng sông dài. Nhìn thấy hai bóng người này trong nháy mắt, Thái Thương và những người khác, bao gồm cả bất diệt thần chủ, đều đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Phần Vân và Hồng Trạch. Bất Diệt Thần Chủ lúc này cũng không sụp đổ nữa, lúc này hắn ngay cả sụp đổ cũng không dám, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cả trái tim đều đang run rẩy. Phần Vân đã chết, bản nguyên và thiên địa chi khí đều bị đoạt hết. Hồng Trạch càng là do hắn tự mình ra tay giết chết, kết quả, bây giờ hai người này lại sống lại. Nhìn đạo tổ ung dung bình tĩnh, như là một chuyện nhỏ nhặt, tất cả mọi người đều bị chấn động đến tê dại. Chí cao vô thượng. Đây mới là chí cao vô thượng chân chính a. Đạo tổ. Đạo tổ. Sư phụ mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng a, Hứa Viêm cảm thán, trong lòng vô cùng may mắn, chính mình thật may mắn, lại gặp được sư phụ, lại thuận lợi bái sư, trở thành đại đồ đệ của sư phụ. Mạnh Trùng sờ sờ cái đầu trọc lốc, cũng tự cảm thấy may mắn. Chữ duyên, thật sự diệu kỳ. Lý Huyền làm xong tất cả những điều này, nhìn về phía Bất Diệt Thần Chủ, cười nhẹ nói, tiểu tử, nếu ngươi cảm thấy không phục, không cam lòng, vậy thì đánh thêm một lần nữa. Thân thể Bất Diệt Thần Chủ rung lên, vội vàng cúi đầu nói, không dám, ta Bất Diệt phục rồi, không phục không được. Uy thế của đạo tổ, sao có thể nghi ngờ? Lý Huyền nhìn về phía Thái Hạo Giới, thản nhiên nói, đại kiếp sắp đến, ta lập thiên đạo, chính là vì thế gian này, lưu lại một phần tạo hóa, lưu lại một cơ hội cho nguyên mới, có thể nắm bắt được hay không, đều tùy thuộc vào chính các ngươi, thế gian này là phá rồi lại lập, hay là cứ như vậy tịch diệt, cũng tùy thuộc vào chính các ngươi. Ta ngồi xem thế gian bao nhiêu thăng trầm, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào thế gian này, nhưng cũng đã lưu lại tạo hóa cho các ngươi, có thể nắm bắt được hay không, có thể mở ra nguyên mới hay không, đều tùy thuộc vào chính các ngươi. Nhìn mấy đồ đệ Hứa Viêm, mỉm cười nói, những gì nên truyền cho các ngươi, đều đã truyền rồi, con đường sau này, dựa vào chính các ngươi, đạo ở dưới chân, vi sư mong chờ ngày các ngươi hành đạo. Vâng, sư phụ, năm người Hứa Viêm cung kính hành lễ. Sư phụ, sắp trời đi rồi. Trong lòng dù có muôn vàng không nở, nhưng năm người Hứa Viêm cũng biết, sư phụ muốn đổi chỗ khác, tiếp tục tiêu dao tự tại, thế gian bao nhiêu thăng trầm, đối với sư phụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.